5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phòng cây nấm muốn làm tiệc cơ động. Tô Thần cẩn thận dạy Oli đồng thời, một mực quan sát vào nước miệng Vương Thông Thông thét lên tiếng. A a a, tôm bò lên, nhanh, giỏ chúc, Tần Phân cũng nhanh chóng đi theo. Ha ha ha. Tôm ta tới rồi, Lý Hiểu Bằng nhìn một chút, Oli, cũng gia nhập hành động đại đội. Từ Trinh cùng Vương Bảo Mạnh đã rất thành thạo. Tôm nhặt nhanh chóng, ai ai ai, Từ Đạo Vương Đạo, các ngươi chớ cùng nhóm chúng ta đoạt a. Các ngươi qua bên kia cũng có, Vương Thông Thông mắt thấy tự mình bị bắt đi. Sốt ruột hô hào, chính là. Các ngươi làm gì cùng nhóm chúng ta đoạt vị trí a? Cũng chen ở chỗ này rất nóng. Tần Phân bất mãn nói. Từ Trinh mới bất kể hai người bọn họ. Ngồi xuống chính là bắt còn tay mắt lanh lẹ. Hắc hắc, ai bảo các ngươi chậm rãi. Bảo bảo, bên này, cái này một mảnh nhiệt hỏa chiêu thiên. Vương Kiếm Lâm nếu không phải tận mắt thấy, khẳng định tưởng rằng đoạt tiền đâu. Hắn không có đi qua tham gia náo nhiệt, mà là đi đến ruộng bên cạnh nhìn xuống. Quả thật nhìn thấy 3-4 con dương nanh múa vuốt tôm. Cái này mấy cái tôm từng cái hướng bờ ruộng trên bò. Còn giống như tải tranh nhau cái gì. Lại hướng bên cạnh xem. Từng cái tôm đều hướng bên này mà đến. Mục tiêu, Vương Kiếm Lâm mắt nhìn còn tải dậy Oli Tô Thần. Trong mắt lóe lên 109 tia không dễ dàng phát giác tiếc hận. Cây cao chịu gió lớn a, nếu thật là có đại gia tộc cản trở, cái kia ngược lại là có thể an an ổn ổn, nhưng Tạc Vãn hắn gọi điện thoại hỏi qua, cũng thế, vậy trong nhà mặc dù ra mấy cái không đáng tin cậy, nhưng gia phong thanh liêm, làm sao lại có con riêng đâu? Hắc lão Vương, phát cái gì ngốc đâu? Cầm lưới cá phan thì Ngật cùng Mã Vân trở về. Hai người đục lỗ nhìn lên. Ông trời của ta, nhiều như vậy tôm, nhanh vớt a, mau mau, bên này cũng có. Lão Vương giúp ta dẫm lên bên kia mấy cái. Vương Kiếm Lâm bất chấp tiếc hận, rất nhanh gia nhập trong đó. Mà cầm lưới cá hai vị đại lão nguyên vẹn quên đi trước đó nói muốn bắt cá sự tình. Tôm nhặt quên cả trời đất. Đầu này Tô Thần cuối cùng dạy cho Oli, nhìn xem nàng chống nạnh nhu nhu hô lên câu nói kia. Lúc này mới điểm một cái đầu nhỏ. Oli tỷ tỷ, người thật lợi hại nha. Thần thần lợi hại hơn. Oli nói cúi đầu, phát hiện một cái tôm chính chậm rãi leo đến Tô Thần dưới lòng bàn chân. Một cái đại thủ lập tức duỗi tới. Ha ha, con muốn chạy. Cẩn thận xem xét, rõ ràng là Vương Kiếm Lâm. Vương Thông Thông liếc mắt bên này một chút. Nhìn thấy không, nhà chúng ta lão đầu chính là như vậy. Mới vừa rồi còn vạn phần ghét bỏ đâu. Hiện tại bắt rất vui mừng chính là hắn. Tần Phân gật gật đầu. Tạc Vãn cũng thế. Còn nói nhóm chúng ta mê muội mất cả ý chí. Kết quả hôm nay la hét muốn tiếp tục chơi cũng là Vương Thúc Thúc. Ai ai, hai người các ngươi nói xấu gì ta đâu. Từ Trinh quay người cảnh giác nhìn xem hai người bọn họ. Có phải hay không cảm thấy ta thân thủ bất phàm? Mới, check, hai người cùng nhau đem tôm ném đi qua. Đồng ruộng ở giữa một mảnh náo nhiệt bận rộn. Cổ trưởng huyện trong chợ. Lý Duy đã đem hoa quả toàn bộ bày ra chỉnh tề. Sau đó đem trong điện thoại di động bảo tồn Tô Thần ảnh chụp điều ra đến. Chắp tay trước ngực rất cung kính cúi đầu. Trong miệng nói lẩm bẩm. Ai nha Lý Duy a, ngươi còn tại bái đây nha. Trước hai ngày Lão Vương không phải cũng là bị điện giật sao? Chính phủ nói là ta bên này dây điện khả năng có vấn đề rất dễ dàng dẫn lôi tới. Kia thiên lôi bổ trên người ngươi vừa vặn. Ngươi còn tin tưởng kia là tiểu thần tiên đây. Bên cạnh có người trêu chọc. Hừ, các ngươi biết rõ cái gì? Lý Duy yếu môi, lại cung kính cúi đầu. Tiểu thần tiên chớ trách, chớ trách. Nước của hắn quả trước sạp chậm rãi đi tới ba người. Đều là âu phục dày da trang điểm. Lý Duy đúng không? A, Lý Duy hiếu kỳ đánh giá người tới. Trong đó một người móc ra giấy chứng nhận. Lãnh đạo chúng ta muốn tìm ngươi hiểu rõ tình huống. Thỉnh cùng chúng ta đi một chuyến đi. Ai, ta còn phải nhìn xem sạp trái cây đâu. Ai, các ngươi làm sao còn mạnh đến a? Ta cũng còn tiền. Ai, tần thúc ngươi giúp ta xem một cái sạp hàng. Ta rất mau trở lại đến. Nhìn xem Lý Duy bị đỡ đi. Đám người nhao nhao hiếu kỳ. Lý Duy tiểu tử này không phải nói rửa tay gác kiếm sao? Tại sao lại gây chuyện rồi? Nhìn xem không giống như là đòi nợ. Cảm giác giống như là... Ai nha, đừng nói nữa. Có giấy chứng nhận, chờ Lý Duy tiểu tử kia trở về chúng ta hỏi lại. Lão Lý thật vất vả chờ đến Lý Duy cải tà quy chính. Lý Duy cũng tuyệt đối đừng lại xảy ra chuyện mới tốt nha. Hoàng Lôi lái xe tiến vào trong trấn. Nhìn thấy đường hẻm đều là người. Xuống xe cười hắc hắc hai lần. Đại gia phải thất vọng. Hôm nay thần thần không đến. Không có việc gì, không có việc gì. Hoàng lão sư hôm nay rất tinh thần a. Hoàng lão sư nhiều mua chút thịt. Thần thần thích ăn bò bít tết. Thần thần kén ăn. Hoàng lão sư mua chút rau xanh đi. Hoàng Lôi vừa bất đắc dĩ, cười hắc hắc hai tiếng. Khoát khoát tay, cũng mua. Khẳng định đem thần thần nuôi béo béo mập mập. Trợ lý tiến lên cho hắn điện thoại. Nói nhỏ, Vương Đạo đánh tới. Vương Chính Vũ, tiểu tử ngươi lại ra cái gì yêu con thiêu thân đâu. Ta nói cho ngươi, ngươi nghĩ lấy lòng chính thần thần đến mua bánh kẹo. Không phải, lão Hoàng, xảy ra chuyện lớn nha. Vương Chính Vũ thanh âm vội vàng. Hoàng Lôi cũng không ra nói giỡn. Nghiêm mặt hỏi, cái gì tình huống? Buổi sáng ta đi ra ngoài không cũng còn tốt. Nhóm chúng ta tại thần thần gian phòng phát hiện con rơi a. Ngươi nói có đúng hay không, bên trong hang núi kia chưa bắt được con rơi a? Lão Hoàng, ta nói cho ngươi. Chúng ta vãn trên đến nỗi ngay cả đêm rời đi. Không thể dừng lại a. Vạn nhất thật xảy ra nhân mạng. Nhóm chúng ta liền xong rồi. Vương Chính Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hoàng Lôi hiếu kỳ. Kia con rơi đâu? Chúng ta người dùng cây gậy trúc thọc một cái. Bay mất. Vương Chính Vũ tiếp tục nói. Liền treo ở dốc núi phía sau trên cây. Quá kinh khủng. Không có giao nhân a? Hoàng Lôi lại hỏi, như thế không có, vậy ngươi sợ cái quỷ a? Chúng ta buổi trưa hôm nay tốt ăn ngon một bữa, buổi chiều sớm kết thúc phát trực tiếp rời đi chẳng phải kết rồi. Cái đồ chơi này gọi chuyên ngành nhân sĩ tới xử lý. Lại không chậm trễ, nhóm chúng ta một tháng sau tới thu. Hoàng Lôi thở dài, ta nói lão Vương. Ngươi gần nhất làm sao nặng như vậy, không nhẫn nhịn a? Nếu không ngươi bị hấp huyết biên bức nhìn chằm chằm thử nhìn một chút. Ta 860 cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Vương Chính Vũ hít sâu khẩu khí. Vậy liền theo lời ngươi nói đến. Nhóm chúng ta khẩn cấp điều chỉnh. A đúng, Phan Tổng vừa rồi tới. Nói là nghĩ thỉnh thần thần đi nhà hắn làm khách. Vấn đề này ta không chịu trách nhiệm a, chính các ngươi quyết định. Lão Vương, ta phát hiện a, giải quyết sự tình ngươi cái gì cũng không biết, đá bóng ngược lại là một tay hảo thủ. Ta quả bóng hoàn toàn chính xác bị đá không tệ a. Tút tút tút. Vương Chính Vũ nhìn xem bị cúp máy điện thoại, lại quay đầu nhìn một chút trên sườn núi cây, bất đắc dĩ, mấy người các ngươi cũng tới, ta mở một chút hội. Ruộng nước một bên, mấy cái giỏ trúc toàn bộ bị đổ đầy. Vương Kiếm Lâm còn chưa đã ngứa, làm sao nhanh như vậy liền đầy nha? Cũng còn không có đã nghiền đâu. Mã Vân gật gật đầu, cái này nhưng so sánh tại nhặt tiền có ý thức nhiều. Hải, tôm còn rất nhiều đâu. Phan thì ngật đề nghị, nhóm chúng ta con cá này mạng còn không có đổ đầy sao? Nếu không, ba người lập tức cúi người tiếp tục mở làm. Thẳng đến hơn 9 giờ, một đoàn người lúc này mới trùng trùng điệp điệp trở lại phòng cây nấm. Mà Hoàng Lôi giờ phút này cũng mang theo lão nhân trong thôn Dương lớn nhỏ Dương Hướng trong sân. Khuân Đồ, cuối cùng mới nói, ra ra nãi nãi, giữa trưa nhớ kỹ tới dùng cơm a. Cái gì tình huống a cái này? Hà Quýnh mang theo thôn trưởng đi ra phòng cây nấm tiễn hắn rời đi. Lúc này mới giải thích, ta thương lượng với Hoàng Lão Sư, đây không phải cuối cùng một ngày sao? Nhóm chúng ta quấy rầy lão nhân nhiều lắm, nghĩ thỉnh toàn thôn lão nhân ăn cơm, vừa vặn nhóm chúng ta cũng có tiền, sẽ làm cái tiệc cơ động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.